Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 49, tên là đột phá chiến đấu. Hạ hạ, Mị Tắc sáp nhập vào thế giới, mà ngay một khắc này, hắn phát hiện thế giới lực lượng chính tại tăng cường nhanh chóng. Nếu như đem nguyên bản thế giới định là 1, như vậy hiện tại thế giới chính là 5, vô thanh vô tức ở giữa. Thế giới liền tăng lên mấy lần, nếu không phải ta sáp nhập vào thế giới, ta cũng khó có thể phát hiện. Mị Tắc quan sát được có một cỗ lực lượng cùng thế giới hòa làm một thể, tất cả mọi người giác quan đều ở vào dưới sự chi phối của nó. Cho nên cho dù là bọn họ những người này sáp nhập vào 4 cái thế giới song song bản thân, trừ một số nhỏ dị bẩm thiên phú người, đều không có người phát hiện. Vị kia xuất thủ sao? Mị Tắc trong lòng đoán được. Sau đó nhìn về phía trong hư không, khư phù lại một lần nữa từ đó đi ra. Sai lầm lực lượng ở trên người hắn lưu truyền, Mị Tắc hướng về phía thế này chi vật tuyệt đối khống chế. Đối với khư phù đã mất đi tác dụng, bởi vì khư phù có giá trị của đầy đủ sao, Mị Tắc rất nhanh liền biết. Hắn là người thông minh. Chính là bởi vì thông minh, hắn mới biết được bọn hắn cùng thế giới sau lưng vị kia chênh lệch. Rốt cuộc có bao nhiêu sao làm người tuyệt vọng, khư phù từ trong hư không đi ra. Hắn bây giờ bộ dáng đã trải qua triệt để thoát ly nhân loại hàng ngũ. Thân thể trụ cột là ba đầu tương hỗ xoay quanh lên cao màu đỏ tím vật không rõ nguồn gốc chất. Nội bộ có không ít lấy bất quy tắc quỹ tích di động đỏ tươi hạt. Tay chân có màu đỏ thẫm xương vỏ ngoài bao trùm, nhìn qua cực kỳ lý trí hữu lực, đầu mặc dù còn duy trì khư phù một chút bộ dáng. Nhưng là tại thái dương dài ra 2 cây về phía sau sừng dài. Ở sau lưng nổi lơ lửng 3 cái đỏ tươi năng lượng viên cầu. Viên cầu hiện lên ngược lại tam giác hình thái. Cảm giác tuyệt vời, Mị Tắc ta còn thực sự là cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta bước đến tuyệt cảnh, ta còn chưa nhất định có thể đi đến nước này. Khư phù vươn tay, đỏ tươi năng lượng quán thâu từ ngón tay bắn ra, đánh trúng Mị Tắc thân thể. Mị Tắc thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Cứ việc ở thế giới một góc khác Mị Tắc thân thể lại một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng trên người là hắn, nhưng vẫn có một tia màu đỏ lực lượng đang nhảy nhót. Cái gì là sai lầm? Sai lầm từ triết học góc độ đi giải thích là chỉ cùng khách quan thực tế bất tương phù hợp nhận biết. Cũng tỉ như người bị giết liền sẽ chết là thế này khách quan chân lý. Cho nên bị giết lại sẽ không chết, cái kia chính là sai lầm. Cho nên sai lầm cùng chân lý cấu thành nhận biết quá trình bên trong một đôi mâu thuẫn. Bọn chúng đối lập đã là tuyệt đối lại là tương đối. Cũng tại nhất định dưới điều kiện tương hỗ chuyển hóa, tựa như thuyết địa tâm cùng nhật tâm thuyết, bọn chúng ở tại bọn hắn lúc kia chính là chính xác. Mà ở vật đổi sao rời về sau, cái kia chính là sai lầm. Lúc trước tại hỏa diễm thế giới, Negeri mượn từ tà linh là sai lầm cơ chế đản sinh căn bản. Ngoài ý muốn thu được sai lầm thuộc tính, cũng ở bên trong sơ hỏa đem năng lực này cố hóa. Nghiêm chỉnh mà nói loại năng lực này hẳn là được xưng là cùng thế giới chính xác không hợp cá nhân. Chính xác thì quỷ tuyến khư phù sở dĩ không cách nào gánh chịu sai lầm lực lượng, cũng là bởi vì hắn chỉ là lấy cá nhân chính xác đi di bổ thế giới chính xác. Mà cái này khư phù lựa chọn là lấy cá nhân chính xác đi đối kháng thế giới chính xác. Cho nên hắn thu được Negeri ưu ái, lấy lực lượng cá nhân đi đối kháng thế giới lực lượng. Không thể không nói ngươi rất ngu xuẩn. Mị Tắc khí tức trên thân khuấy động, thế giới lực lượng hướng hắn hội tụ, đem một màn kia đỏ thẫm lực lượng bao phủ. Nhưng là cái kia một tia sai lầm lực lượng cứ việc bị áp xúc đến rồi cực hạn, nhưng như cũ cứng chắc lấy tồn tại. Nếu như sai lầm có thể được tùy tiện cải thiện, vậy thì không phải là sai lầm. Bên trên bầu trời số lớn hơi nước tại Mị Tắc dưới thao túng tụ tập. ngưng tụ thành như là khối sắt vậy mây đen. Cùng ngày tận thế cuốn lên hắc ám liền cùng một chỗ. Giống như lồng sắt đem tất cả mọi người bao phủ. Thiểm điện bãi động thân thể xuyên toa tại tầng tầng mây đen ở giữa. Tiếng sấm tiếng chậm rãi truyền đến. Chấn nhiếp mọi người tâm linh. Tiếng oanh minh mới vừa biến mất. Ngay sau đó lại một đường tia chớp màu xanh lam vạch phá bầu trời. Khư phù trên người áp lực cũng càng ngày càng nặng. Chuyển hóa làm sai lầm hình thái. Khư phù cũng không có tăng thêm bao nhiêu thực lực. Hắn chỉ là không còn bị cái thế giới này khắc chế. Một loại bị toàn bộ thế giới bài xích cảm giác được hiện tại trong lòng khư phù. Trên thực tế nếu như khư phù vô dụng sai lầm lực lượng vặn vẹo quanh thân không gian. Chỉ sợ trong nháy mắt, hắn liền bị không gian công kích. Hắn ở cái thế giới này ngay cả một nơi sống yên ổn cũng sẽ không có. Đây cũng là sáp nhập vào thế giới chỗ cường đại. Bọn hắn chính là thế giới bản thân. Chỉ cần tự thân lực ảnh hưởng đầy đủ, bọn hắn liền có thể lấy phù hợp thế giới quy tắc dưới tình huống điều khiển cái thế giới này hết thảy hiện tượng. Sau một khắc vô số lôi điện rơi xuống, mục tiêu tất cả đều là khư phù. Siêu cấp đơn thể sấm chớp mưa bão hạc phong biến dạng cắt cực lớn. Sấm chớp mưa bão mây ngọn nguồn mở rộng đến mặt đất. Tạo thành vòi rồng, đồng thời mấy chục mai vừa mới sinh thành hình cầu thiểm điện. Tại vòi rồng lôi kéo dưới theo khí lưu chập trùng bay về phía mục tiêu khư phù. Chỉ cần điều kiện cho phép, các loại thiên tai tại mị tắc dưới sự khống chế tạo ra. Điên cuồng ngạch công kích tới khư phù. Khư phù a, tại ta ngắn ngủi trong đời, ta hiểu được một việc. Mị tắc híp mắt xác định nói ra. Nhân lực có nghèo lúc, người là không thắng được thế giới, càng không khả năng đi khiêu chiến vị kia tồn tại, người cuối cùng chỉ là người thôi. Đây chính là hiện thực. Sấm chớp mưa bão phía dưới, khư phù thân thể bị khiêu động thiểm điện tàn phá, thân thể của hắn tầng ngoài hóa thành than cốc. Rai Z đứng xa xa nhìn, ngón tay khẽ nhúc nhích, sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không thể không cảm thán mị tắc tài năng, loại này mới có thể so với Chi Negri mặt trận thống nhất người cũng không thua bao nhiêu. Chỉ là khuyết điểm của hắn là hắn đã trải qua nhận mệnh. Căn bản không phù hợp mặt trận thống nhất, chúng tuyển cơ chế. Đánh từ trong đáy lòng phổ Z không thích khư phù, bởi vì khư phù hiện nay nhân cách là mượn nhờ thạch quỷ diện tái tạo. Khi hắn cái kia đã trải qua phá diệt bên trong thế giới song song. Khủng long người lấy được thần hỏa, khai sáng cự long thời đại. Lúc kia bọn hắn siêu thời không tiểu đội nhiệm vụ tự nhiên biến thành uốn nắn khủng long người thế. Giới tuyến cũng chính là khư phù. Hắn tại cự long thời đại thức tỉnh. Hắn tại về sau giả ý cùng siêu thời không tiểu đội kết minh. Sau đó liền đem bọn hắn xem như mồi nhử bán cho khủng long người. Khiến cho siêu thời không tiểu đội lâm vào tuyệt cảnh. Rai không thể không dung hợp Smith. Rai Z thở dài một hơi. Chỉ cần mị tắc hơi tranh điểm khí. Có xác suất đột phá thế giới. Hắn cũng có lựa chọn trợ giúp mị tắc mà không phải khư phù. Nhưng là bây giờ hắn không có lựa chọn khác. Ngay lúc này Rai Z bên tai truyền đến mị dĩ thanh âm. Rai tiên sinh, ta nghĩ ta cần trợ giúp của ngươi. Chỉ thấy lục hoặc phân thân giờ phút này đã trải qua toàn bộ. Ngã xuống, khư phù phân hồn mang theo lực lượng của bọn hắn trở về chủ thể. Mị dĩ cũng liền rảnh tay. Hắn giờ phút này nhìn lấy mị tắc cùng khư phù chiến đấu ánh mắt lửa nóng nói ra. Mặc dù ta đường đệ hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng là ta có dự cảm. Khư phù còn có lật bàn át chủ bài. Chỉ là giờ phút này coi như ta dung hợp tội lỗi. Lực lượng cũng không quá đủ nhìn. Ta cần trợ giúp của ngươi. Rai Z giống như là nhận thức lại một dạng. Đánh giá mị dĩ. Người này giống như đã biết thứ gì. Ta à. Thế nhưng là một mực có thay thế khư phù giã vọng đâu. Mị dĩ có ý riêng nói. Để Rai Z thần sắc khẽ động. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.